Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 243, ta chỉ có thể chấp giáo Leeds United đội. 3 so với 1, Leeds United cuồng thắng Chelsea, dũng đoạt cúp FA. The Tham, Leeds United lại đoạt cúp FA. Thành nước Anh bản thổ tam quan vương. London tiêu chuẩn báo chiều, hai tướng nâng chén xuất ngũ. Đây là một thời đại kết thúc o bắt đầu. Liverpool Le Esos, Leeds United dũng đoạt cúp FA. Mở ra tam quan vương vương triều hình thức. Yorkshire Bill báo tên điên doa dũng đoạt tam quan. Có một vị sử thi cấp quán quân giáo đầu sinh ra. Sun Newspaper, Leeds United cuồng thắng Chelsea. Dũng đoạt bản mùa giải cúp FA. Báo Guardian, tên điên doa dẫn đội dũng đoạt ba quan. Leeds United mở ra trung tâm huấn luyện cầu thủ con đường. Mirror Newspaper, Chelsea tiếc nuối thất bại. Mourinho sợ bị đuổi việc. Manchester báo chiều. Vừa rạng sáng ngày thứ hai toàn là như vậy đưa tin. Toàn nước Anh đều là đang điên cuồng báo cáo Leeds United đoạt giải quán quân tin tức. Vô số người nhiệt phủng Leeds United đội. Nhiệt phủng Joa. Thậm chí rất nhiều người đều đem Joa nâng vì truyền kỳ giáo đầu. Là nước Anh bóng đá mới hy vọng. Đồng thời không biết là ai tiết lộ tin tức. FA mời Joa chấp giáo nước Anh đội tuyển quốc gia sự tình là tiết lộ ra. Các ký giả truyền thông là điên cuồng báo cáo tin tức này. Rất nhiều người đều cho rằng cái này rất không tệ a. Ít nhất là so McLaren mạnh hơn đi. Nước Anh đều sắp bị McLaren cho giày vò hư mất. Mà lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là biểu đạt bất mãn. Bất mãn mãnh liệt, Joa chỉ thuộc về Leeds United. Joa chỗ nào đều không đi. Cho dù là nước Anh đội tuyển quốc gia cũng không được. Đương nhiên, ở thời điểm này cũng là có rất nhiều danh túc ủng hộ Joa nhập chủ nước Anh đội tuyển quốc gia. Mặc dù hắn rất trẻ trung, nhưng là thực lực của hắn cũng thực không tồi. Dẫn đầu Leeds United đội mới 3 cái mùa giải. Hiện tại liền đã lấy được nhiều như vậy quán quân. Đơn giản có thể xưng thực lực phái. Đương nhiên, có danh túc thì là cho rằng Joa lớn nhất công năng kỳ thật không phải dẫn đầu khu vực đội 1. Mà là hẳn là đi khu vực thê đội. Đi làm một vị đội thanh niên huấn luyện viên. Bởi vì Joa phi thường giỏi về khai quật người mới cùng bồi dưỡng người mới. Joa càng hẳn là vì nước Anh đội tuyển quốc gia bồi dưỡng người mới. Đương nhiên, phản đối người là càng nhiều. Bọn hắn không cho rằng tên điên Joa có thể mang tốt đội Anh. Bọn hắn tin tưởng vững chắc tên điên Joa mang nước Anh đội tuyển quốc gia. Khẳng định so McLaren cũng không bằng. Tên điên Joa quá trẻ tuổi. Hắn căn bản là chấn không được nước Anh đội tuyển quốc gia đại bài nhóm. Đây cũng là vì cái gì? Leeds United trong đội toàn bộ là cầu thủ trẻ nguyên nhân. Ngươi còn thật sự cho rằng tên điên Joa là muốn chế tạo một nhóm thanh niên quân cận vệ a? Kia là cầu thí. Tên điên Joa làm như thế nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn chấn không được những minh tinh ca cầu thủ. Tuổi của hắn quá nhỏ. Cũng chỉ có Jun cái này tuổi trẻ cầu thủ mà thôi. Đây cũng là tên điên Joa bất đắc dĩ địa phương. Cho nên, mà người như vậy căn bản là chấp giáo không tốt nước Anh đội tuyển quốc gia. Thậm chí những này danh túc còn điên cuồng mắng đề nghị để Joa tiếp quản nước Anh đội tuyển quốc. Gia quan viên, người đầy chậm toàn song chính là Hồ Lai Nha. Joa cái này thanh niên có thể chấp giáo nước Anh đội tuyển quốc gia. Trò cười. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là vỗ tay. Nhao nhao trên internet phát biểu ngôn luận nói ra. Ân, các ngươi nói thật là quá đúng. Joa không thích hợp nước Anh đội tuyển quốc gia. Joa chấn không được nước Anh đội tuyển quốc gia đại bài nhóm. Joa liền chỉ thích hợp chúng ta Leeds United. Bọn hắn sẽ chỉ đợi tại Leeds United. Hắn chỗ nào cũng sẽ không đi. Nhất là sẽ không đi nước Anh đội tuyển quốc gia. Những cái kia phản đối Joa nhập chủ nước Anh đội tuyển quốc gia danh túc nhóm nhìn thấy Leeds United fan hâm mộ bóng đá hồi phục về sau. Nét mặt của bọn hắn là phi thường xấu hổ. Trong lòng là phẫn nộ phi thường. Leeds United đội đem Joa đương một khối bảo đồng dạng che chở. Rất sợ bị người này cướp đi bộ dáng là thật sâu đau nhói bọn hắn những này danh túc. Những này danh túc cảm giác được. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem bọn hắn tại chỗ trên thế giới này ngu nhất đồ. Ngốc đối đãi giống nhau. Sắc mặt của bọn hắn vô cùng khó coi. Nhưng là cái này cũng đạt tới mục đích của bọn hắn a. Lúc này, các ký giả truyền thông tự nhiên là hy vọng có thể phỏng vấn đến Joa. Hỏi thăm vui mừng yêu hắn sẽ hay không chấp giáo nước Anh đội tuyển quốc gia sự tình. Bởi vì nước Anh đội tuyển quốc gia hiện tại là thật vô cùng hỏng bét. Thậm chí ngay cả sang năm giải Euro đều nhanh muốn không đi vào. Hiện tại nước Anh fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng khẩn trương. Vô cùng khó chịu. Nước Anh fan hâm mộ bóng đá đã sớm chịu đủ McLaren. Bọn hắn là hy vọng đổi huấn luyện viên. Không nghĩ tới hiện tại FA vậy mà coi trọng Joa. Bất quá ngươi khoan hãy nói. Gần nhất trong 3 năm này Joa chấp giáo thành tích thật sự chính là vô cùng tốt. Joa thật sẽ chấp giáo nước Anh đội tuyển quốc gia sao? Chuyện này, thậm chí đều vượt qua Leeds United đội dũng đoạt tam quan vương tin tức. Mà lúc này, nước Anh các ký giả truyền thông muốn phỏng vấn đến Joa thật sự chính là tương đối khó khăn. Bởi vì hôm nay vừa mới trở lại Leeds, Joa chính dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ tiến hành quán. Quân lễ ăn mừng đâu? Ngay hôm nay, Leeds United là cử hành quán quân lễ ăn mừng. Từ sân bay bắt đầu, Leeds United đội liền leo lên quán quân xe hoa. Sau đó là lái về phía chuồng ngựa trụ sở huấn luyện. Đem bản mùa giải lấy được cúp liên đoàn cúp cùng giải ngoại hạng Anh cúp vô địch cùng một chỗ mang lên, sau đó hoàn thành đi vòng chúc mừng. Đến thị chính trung tâm cao ốc, cử hành ở nơi nào một cái chúc mừng nghi thức. Sau đó, Leeds United đội xe buýt liền sẽ lái về phía Elland Road sân bóng. Ở nơi nào Leeds United đội sẽ cử hành một cái thịnh đại lễ ăn mừng. Cuối cùng, câu lạc bộ là bao hết một nhà khách sạn 5 sao. Leeds United đội toàn đội đem lại ở chỗ này tham gia quán quân lễ ăn mừng. Cái này cùng dĩ vãng quá trình là không có cái gì không giống. Nhưng là tràng diện này là càng lớn một chút. Vô cùng hùng vĩ. Lúc ở phi trường, Joa cùng Leeds United đội đám cầu thủ liền phát hiện. Leeds United fan hâm mộ bóng đá cơ hồ đều là người mặc Leeds United xuất phẩm quán quân văn hóa áo. Trên đường phố tất cả đều là hải dương màu trắng. Tràng diện này trận thế này đơn giản quá to lớn. Leeds United đội đám cầu thủ là thấy cao hứng phi thường cùng kích động. Joa là đứng tại trên xe buýt tự nhiên là nhận lấy Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhiệt liệt ủng. Hộ cùng gieo hò, Joa danh tự vang vọng toàn bộ Leeds bầu trời. Thiệu Gia Dịch nhìn thấy tình huống như vậy thật là kích động thảm rồi. Hắn còn là lần đầu tiên tham gia dạng này hoạt động. Hắn kích động đến đều nói không ra lời. Chỉ là không ngừng cười ngây ngô. Không ngừng chụp ảnh. Thiệu Gia Dịch là đi tại rất nhiều Trung Quốc cầu thủ phía trước. Hắn hiện tại chính là một cái thành công điển hình. Bị Trung Quốc truyền thông bưng lấy rất bình thường cao rất bình thường cao. Hiện tại Thiệu Gia Dịch đã siêu việt Tôn Cát Hải. Trở thành Trung Quốc du học quân đoàn lão đại. Thiệu Gia Dịch phi thường cảm tạ Joa. Nếu như không phải Joa, hắn đời này cũng không có cách nào thể nghiệm cảm giác này. Thiệu Gia Dịch trực tiếp cho Joa một cái to lớn ôm. Cảm tạ lấy Joa. Hiện trường tất cả Leeds United đám cầu thủ đều là cảm kích Joa. Cho Joa thật to ôm. Phía dưới Leeds United fan hâm mộ bóng đá là kích động nhấn trong tay cửa chớp. Ghi chép lại giờ khắc này tới. Sau đó, Leeds United quán quân xe hoa là đi tới thị chính cao ốc. Tại Leeds thị chính trên quảng trường tụ tập 3.4 vạn người. Bọn hắn chen chúc ở chỗ này. Nhìn GA thị chính trên đại lầu Leeds United đám cầu thủ cùng cúp vô địch. Bọn hắn là phi thường kích động. Hát vang lấy đội bóng đội ca. Để diễn tả lấy mình vô cùng tâm tình vui sướng. Tiếng ca kết thúc về sau, Joa là đi lên tiến lên đi nói chuyện. Nói chuyện nội dung cùng dĩ vãng là giống nhau. Cảm tạ fan hâm mộ bóng đá cùng đám cầu thủ ủng hộ. Không có những này ủng hộ, Leeds United đội là không có hôm nay. Đồng thời hắn cũng là hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ Leeds United. Leeds United đội tương lai thành tích sẽ càng ngày càng tốt. Về sau, cầu thủ đại biểu Albertini cùng Gary Kelly đều là lên đài nói chuyện. Hai người này lên đài nói chuyện thời điểm, hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là khóc bù lu bù loa. Vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá là lớn tiếng la lên. Giữ lại lấy hai người, Gary Kelly cùng Albertini trên mặt đều là lộ ra không thôi biểu lộ. Nhưng là bọn hắn đã làm ra quyết định, bọn hắn là nhất định phải đã xuất ngũ. Không khí hiện trường là có chút thương cảm, nhưng là rất nhanh chuyện này tự liền đi qua. Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là hoan hô lên. Chúc mừng, Leeds United đội là tam quan vương. Leeds United là tam quan vương. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá kích động. Leeds United đội là tam quan vương. Doa là mang theo Leeds United đội khai sáng một thời đại mới. Để Leeds United đội leo lên một cái độ cao mới. Tất cả mọi người đem Doa coi là truyền kỳ huấn luyện viên trưởng. Truyền kỳ chủ tịch, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Bọn hắn là tại thị chính trên quảng trường chờ đợi cực kỳ lâu. Mọi người cùng nhau chúc mừng gieo hò, tựa như là ăn Tết đồng dạng. Rời đi thị chính quảng trường về sau, Leeds United đội xe buýt là một đường lái về phía Elland Road sân bóng. Ở chỗ này bọn hắn là có một cái thịnh đại lễ ăn mừng. Doa là không có chút nào để ý tiền. Hắn là mời rất nhiều sao ca nhạc cự tinh đến tiến hành hiện trường biểu diễn. Đương nhiên ban đêm, Elland Road sân bóng thật là sôi trào giống một nồi nước sôi. Một khắc đều không có hạ nhiệt độ qua. Toàn trường sôi trào không thôi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn tới cực điểm. Cái này lễ ăn mừng vô cùng hoàn mỹ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là cảm thấy vô cùng thoải mái. Cao hứng phi thường. Kết thúc sân bóng lễ ăn mừng về sau, Leeds United đội toàn đội đều đi tới khách sạn. Tiến hành chúc mừng, còn có một số may mắn fan bóng đá, làm đội bóng đại biểu đi tới khách sạn, cùng Leeds United đội đám cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng. Vào lúc ban đêm chuyện xấu là phi thường lửa nóng, giỏi phi thường, làm chung chứng bạn gái. Kelly Ford đương nhiên cũng là xuất hiện ở cái này lễ ăn mừng bên trên. Kelly Ford thế nhưng là một phóng viên, có cơ hội tốt như vậy. Nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Cho nên, Kelly Ford mượn dùng lấy nội bộ quan hệ, trực tiếp tìm được Doa muốn phỏng vấn Doa. Doa thực tình là im lặng, thật vất vả thư giãn một tí. Bên cạnh mình lại còn ẩn núp một phóng viên. Nếu như không phải xem ở chung chứng trên mặt mũi, Doa khẳng định đều đã bão nổi. Doa cuối cùng là tiếp nhận Kelly Ford phỏng vấn. Doa nói ra, đúng vậy. Là có FA quan viên tìm tới qua ta, hướng ta phát ra mời, để cho ta chấp giáo nước Anh đội tuyển quốc gia. Bất quá, ta muốn làm lúc cũng hẳn là nói đùa chiếm đa số đi. Doa là không có đem ngay lúc đó trường hợp nói cho Kelly Ford. Doa chỉ là giản lược nói một chút. Sau đó, Doa là tiếp tục nói. Nói thật, vừa mới bắt đầu nghe được cái này thời điểm, ta là có chút mộng. Ta thật không tin nước Anh đủ chung quy sẽ mời ta đi chi dạy nước Anh đội tuyển quốc gia. Bất quá, ta là thật không có tâm tư đi chi dạy nước Anh đội tuyển quốc gia. Hiện tại chúng ta Leeds United đội trưởng đi tại vừa mới bắt đầu trên đường. Chúng ta Leeds United đội còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Ở thời điểm này, ta là không sẽ rời đi Leeds United đội. Lúc ấy ta chính là nói như vậy. Trực tiếp cự tuyệt bọn hắn. Kelly Ford là kinh hãi. Nàng không nghĩ tới Doa vậy mà lại cự tuyệt nước Anh đội tuyển quốc gia. Nàng hỏi thăm vì cái gì? Doa nói ra, ta đã nói đến rất rõ ràng. Leeds United đội càng cần hơn ta. Mà lại trong lòng ta Leeds United đội là quan trọng hơn một chút. Cho nên ta cự tuyệt nước Anh đội tuyển quốc gia. Mà lại, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong. Ta đều là sẽ không tiếp nhận nước Anh đội tuyển quốc gia. Thậm chí là tất cả đội tuyển quốc gia. Ta tin tưởng, ta huấn luyện viên kiếp sống hẳn là cũng chỉ có Leeds United một đoạn này đi. Kelly Ford chấn kinh, do vậy mà chỉ nguyện ý chấp giáo Leeds United.